Vô hạn thượng quang, quyển 14 chương 35, suy luận 1. Góc truyện audio.com. Makinami, tên đầy đủ là Makinami Mary Illustrious, là một người vô cùng thần bí đến mức gần như có thể nói là không ai biết gì về lai lịch, sứ mệnh, mục đích cũng như thế lực sở tại của cô. Thế nhưng một người gần như không hề có chút thông tin nào như vậy lại chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng trong bản review of Evangelion Rain. Thực tế, từ một số manh mối có thể đưa ra suy đoán sơ bộ rằng Makinami và Kazirioji có liên quan đến nhau. Vào lần đầu tiên cô nhảy dù đáp xuống trường học của nhân vật chính, người ở đầu dây bên kia điện thoại rất có thể là Kazirioji, nhưng đương nhiên cũng rất có thể là không phải. Thế nhưng Makinami đang làm việc cho một thế lực của nước ngoài, đây là một chuyện rất dễ đoán, thế nên tiêu giao cơ quan S2 cho cô nàng là một hành động hoàn toàn hợp tình hợp lý. Việc làm này cũng đã giải quyết được một nan đề trước đó của A Tinh, đó chính là làm thế nào để mau chóng giao thứ này cho mấy quốc gia khác, đồng thời cũng tránh khỏi những phiền phức có thể gặp phải. Thế nhưng thân phận này của cô, chỉ là suy luận sơ bộ mà thôi. Tiêu thì lại đưa ra kết quả suy đoán là Makinami rất có thể đang phục vụ cho tổ chức SCELE, thậm chí rất có khả năng cô nàng chính là một thành viên của SCELE. Trong bản review of Evangelion có rất nhiều chi tiết đều nói lên rằng Makinami có một sự hiểu biết rất đầy đủ về Eva, Angel và thậm chí là cả về cơn chấn động được châm ngòi bởi sự thức tỉnh của người máy Eva của nhân vật chính. Những thông tin này không thể nào nằm trong tay những người bình thường hay thậm chí là những người thuộc thế lực của các quốc gia được, thậm chí rất có khả năng là phần lớn những người trong tổng bộ nớp đều không nắm trong tay những thông tin này. Rất có thể là ngoại trừ Ikari Zendo và ông già bên cạnh ông ta ra thì tất cả những người khác đều không hề hay biết gì về chúng cả, mà xuất thân của Ikari Zendo và ông già nọ rõ ràng chính là một thành viên của thế lực SCELE. Để có thể suy đoán ra được thông tin khả thi về Makinami, trong mấy ngày cô nàng chưa xuất hiện này, Tiêu đã bóc tách thật kỹ càng sự phân bố thế lực của thế giới này. Và rồi, trong quá trình này, cậu đã đưa ra một suy đoán đầy táo bạo. Đầu tiên là sự phân bố thế lực ở thế giới này, trước nhất phải kể đến các cường quốc trên thế giới. Tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân như là chấn động lần thứ hai, sự xuất hiện của các sinh vật thuộc tân thời đại chẳng hạn như Angel, Eva, cũng như sự thành lập của NERP. Từ đó đã dẫn đến những quốc gia này đã mất đi quyền bá chủ độc nhất họ vẫn luôn nắm trong tay trước khi chấn động lần thứ hai xảy ra. Thế nhưng những cường quốc này vẫn giữ vững tiềm chất thế lực và thực lực khổng lồ như trước. Chúng ta có thể thấy rõ điểm này trong tập 3 của bản Review of Evangelion. Sau khi gây ra chấn động lần thứ hai, Ikari Zendo đã phơi bày bộ mặt thật của mình. Dưới tình huống sở hữu tân duệ Eva cũng như sức mạnh song trọng của một dạng tương tự như Enzo hoặc là Enzo chính tông, Kasuragi Misato vẫn dựa vào sức mạnh tàn dư của các nước để lập nên một nhóm binh lính, hơn nữa nhóm binh lính này còn có thể chống chọi ngang cơ với thế lực của Ikari Zendo. Chính điều này đã có thể chứng minh cho tất cả. Thế lực lớn thứ hai xếp sau đó chính là một cơ quan nớp nho nhỏ. Góc truyện audio.com. Một thế lực nhỏ nhoi như thế đấy, thế nhưng bởi vì được gắn thêm cái mác mang tên nghĩa lớn cứu rỗi loài người, cộng thêm các loại danh nghĩa và thực lực như là Eva, giáo điều cuối cùng cũng như ngăn chặn chấn động lần thứ ba. Nó đã nhảy vọt lên trở thành một tổ chức có thể trực tiếp liên hệ với các cường quốc trên thế giới, thậm chí nếu xét trên một mức độ nào đó thì nó còn có thể ra lệnh cho các nước này nữa. Tuy chỉ là một tổ chức mang tính chất bản xứ nho nhỏ thế nhưng NERP cũng đã nắm trong tay số phần trăm đủ để trở thành thế lực lớn thứ hai, hoặc nên nói là nó vốn đã trở thành thế lực lớn thứ hai rồi. Kế đó là thế lực lớn thứ ba, SCELE. Sở dĩ Tiêu xếp SCELE vào vị trí thứ ba cũng không phải là vì thực lực của SCELE không bằng với hai thế lực trên, thực tế SCELE mới là thế lực mạnh nhất xưng bá toàn thế giới. Nhưng nó lại bị cậu xếp vào vị trí thứ ba, nguyên nhân chỉ có một mà thôi, đó chính là thế lực này không thể bước ra ngoài sáng được. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là thế lực của SCELE nhỏ, nó có thế lực to lớn là một việc không còn gì để bàn cãi nữa, sở dĩ thế giới này trở nên như hiện tại rất có khả năng đều là do sự tồn tại của SCELE mà ra cả. Trên đây chính là ba thế lực lớn của thế giới này, trong đó kẻ có thực lực khoa học kỹ thuật mạnh nhất đương nhiên chính là SCELE. Có thể nói, công nghệ đen của thế giới này gần như đều được cung cấp bởi SCELE, kỹ thuật Eva cũng được tính luôn trong đó, và thậm chí rất có thể là ngay cả Enzo cũng là do SCELE chế tạo ra. Chúng ta có thể rút ra được điều này từ cuộc đối thoại giữa Ikari Zendo và ông già nọ. Những câu thoại như là, đã không thể thỏa mãn chỉ với những thần linh hư cấu nữa, mà dự định sẽ chế tạo ra những vị thần thật sự. Đã có thể trở thành lời đáp cho một số vấn đề. Kế đó là nớp, sức mạnh khoa học kỹ thuật của tổ chức này thật ra không hề cao thâm như vẻ ngoài của nó, nếu không có sự giúp sức của SCELE và các nước trên thế giới thì tổ chức này cũng chỉ là một tổ chức mang tính chất khu vực mà thôi. Chính bản thân nó không hề sở hữu khả năng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cho dù có thì cũng chỉ ít ỏi đến đáng thương mà thôi. Thế nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật mà nó biểu hiện ra ở ngoài mặt thì không còn gì phải bàn cãi khi nói nó chính là tổ chức có thực lực mạnh nhất trong ba thế lực đứng đầu trong thời điểm hiện tại. Cuối cùng là các nước lớn, tuy rằng trong nội bộ của các quốc gia này cũng đã phân chia thành rất nhiều thế lực và phe cánh, thế nhưng nếu chỉ bàn về thực lực và mục đích thì phải quy tất cả các nước lớn về thành một thế lực thì mới đúng, bởi vì bọn họ đều có một mục đích chung, đó chính là sự trường tồn của loài người. Mà thật ra sức mạnh khoa học kỹ thuật của những nước lớn này cũng không thể coi thường được. Tuy không thể so nổi với SCELE trên khía cạnh công nghệ đen, thế nhưng số lượng nhân viên nghiên cứu khoa học trong tay bọn họ lại hoàn toàn có thể áp đảo được SCELE. Chỉ cần cho họ đủ thời gian để hấp thu hết những công nghệ đen do SCELE cung cấp thì phản đòn SCELE chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Chúng ta có thể nhìn ra được điều này từ chủ lực quân đội do Katsuragi Misato lãnh đạo, chiếc chiến hạm siêu cấp có thể bay lên trời trong bản Rebuild of Evangelion. Trong đó chắc chắn có công nghệ đen, góc chuyện audio.com, mà Katsuragi Misato đã lấy được ở chỗ nớp. Thế nhưng nếu không có các nước lớn trên thế giới giúp đỡ về mặt khoa học kỹ thuật thì cũng không thể nào chế tạo ra chiếc chiến hạm đó được. Những điều kể trên đều là những manh mối có thể được suy luận và đúc kết ra từ bản Eva cũ cũng như bản Rebuild of Evangelion, đây đều là những điều kiện tiên quyết để tiêu suy luận. Kế đó là một số manh mối được ẩn sâu trong nội dung phim cùng với những thứ chẳng hề được nhắc đến mà chỉ thuần túy là những suy luận mà thôi, hoặc nếu đổi thành cách nói của những người ngoài nghề thì đó chính là những thứ chỉ có thể rút ra được bằng trí tưởng tượng phong phú mà thôi. Sau khi nắm được những luận cứ về thế giới quan trên thì điều cốt yếu trong suy luận kế tiếp của Tiêu liền nằm ở thân phận thật sự của Makinami, mà điều này thật ra lại liên quan đến rất nhiều những thứ khác, thậm chí là còn liên quan đến cả kế hoạch hoàn thiện loài người thần bí nhất trong thế giới quan của Eva và cả thứ còn thần bí hơn nhiều là SCELE nữa. Trên bề nổi, Makinami biết rất nhiều bí mật về Eva mà ngay cả một chỉ huy tác chiến của nớp như Katsuragi Misato cũng chẳng hề hay biết gì. Hơn nữa từ những cuộc đối thoại cũng như những hành động của cô nàng trong bản Rebuild of Evangelion cũng có thể thấy rằng cô đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho chấn động lần thứ ba xảy ra, cũng tức là cơ hội cho Ikari Shinji thức tỉnh. Đồng thời, rất có thể chính cô cũng đang nhận lệnh từ thế lực của nhiều quốc gia. Tất cả những điều này thật ra đều có thể quy nạp lại để rút ra một kết luận, đó là rất có thể Makinami và SCELE có một mối quan hệ vô cùng sâu xa, ngoài ra có thể còn có một nhân vật khác cũng tương tự như thế, đó chính là Kazirioji. Thế nhưng đây chỉ mới là một số manh mối trên bề nổi mà thôi, những manh mối thuộc bề chìm thì lại cùng tập trung ở một điểm, mà đây cũng là điểm quan trọng giúp Tiêu lần lượt tiến hành bố cục lần này sau khi đã đưa ra suy luận, điểm đó chính là hành vi của Makinami có chỗ bất đồng với SCELE. Trong đó bao gồm cả việc cô đã điều khiển chiếc Eva 02 đi ngăn chặn Enzo thứ 10, và cũng bao gồm cả việc cô trở thành cấp dưới của Katsuragi Misato trong tập 3 và bắt đầu chống lại Ikari Zendo. Tất cả những điều kể trên đều là những chỗ bất hòa giữa cô và thế lực SCELE. Vậy thì, từ việc rất có khả năng cô có mối quan hệ rườm rà với thế lực SCELE, thế nhưng nếu xét trên tính chất mục đích thì cô lại có chỗ bất đồng với thế lực này, Tiêu liền đúc kết ra được một kết luận duy nhất, đó chính là nội bộ của thế lực SCELE đang bị chia rẽ, mà Makinami lại chính là một trong những người chủ trương thực hiện trong số các thành viên của SCELE. Trong chính tổ chức SCELE tồn tại sự bất đồng, thật ra trong phim hoạt hình, bất kể có là trong bản Eva cũ hay là bản Rebuild of Evangelion thì đều có nhắc đến việc này. Chúng ta có thể thấy điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở các tình tiết như Ikari Zendo đã không ngần ngại gì khi phản bội SCELE trong bản Eva cũ với ý đồ muốn khơi ra kế hoạch hoàn thiện con người do ông ta làm người chủ đạo, và tình tiết Ikari Zendo đã không thể đặt chân lên căn cứ trên mặt trăng trong bản Rebuild of Evangelion. Thế nhưng mối liên hệ ẩn sâu bên trong hơn thế nữa lại nằm ở chỗ Ikari Zendo có phải là thành viên duy nhất của thế lực SCELE hay không, còn người có sự bất đồng về mục đích với SCELE thì sao? Góc chuyện audio.com. Nếu nhìn từ góc độ phim hoạt hình thì có lẽ ông ta chính là người duy nhất, thế nhưng Tiêu lại nhạy bén phát hiện ra một manh mối khác nữa, một manh mối rất quan trọng. Đó chính là kế hoạch hoàn thiện con người. Tiêu đã từng xem Eva, bao gồm cả bản Eva cũ, bản chiếu rạp của phiên bản cũ và cả bản Rebuild of Evangelion, cậu đều đã từng xem qua cả rồi. Sau khi xem xong, cậu phát hiện ra rằng cái được gọi là kế hoạch hoàn thiện con người hoàn toàn không phải chỉ dùng để hoàn thiện mỗi mình con người như trên mặt chữ mà thôi. Bất kể là trong bản cũ hay là bản mới thì khi kế hoạch hoàn thiện con người hoàn thành, còn có một thứ khác cũng đồng thời bị thay đổi, đó chính là hiện thực. Nếu phải chốt lại câu văn để hình dung thì đó chính là thế giới, bởi vì rất quan trọng nên Tiêu phải lặp lại hai chữ. Thế giới, này ba lần, đã được hoàn thiện xong. Đúng vậy, thế giới sau khi đã được hoàn thiện xong sẽ được quyết định dựa trên ý muốn của chủ thể hoàn thiện nó, cũng tức là không phải chỉ có mỗi một quần tộc sinh vật loài người là bị hoàn thiện mà thôi, thứ bị hoàn thiện và thay đổi chính là toàn bộ thế giới nơi con người sinh sống. Điều này được chứng minh đầy đủ nhất trong bản Eva cũ và bản chiếu rạp của phiên bản cũ. Trên thực tế, nếu giải thích kế hoạch hoàn thiện con người theo như tên gọi thì kế hoạch này chỉ dính dáng đến một loài sinh vật duy nhất là con người mà thôi, vậy thì có liên quan gì đến trái đất? Vậy thì liên quan gì đến đại dương? Vậy thì liên quan gì đến nham thạch? Liên quan gì đến không khí? Liên quan gì đến các loại nguyên tố? Thế nhưng nếu nhìn vào cách thể hiện trong phim hoạt hình thì sau khi kế hoạch hoàn thiện con người thành công, cả thế giới đều đã bắt đầu thay đổi ở một mức độ nào đó dựa theo ý muốn của người hoàn thiện, mức độ thay đổi này thậm chí còn mang tính tuyệt đối nữa chứ, cũng tức là nếu chủ thể hoàn thiện của kế hoạch hoàn thiện loài người là một tên lolicon. Một, thì kẻ đó thậm chí còn có thể vẽ ra một thế giới quan chỉ có mình và những bé loli mà thôi, đây là một việc hoàn toàn có thể thực hiện được. Xét trên điểm này, Tiêu thậm chí còn cho rằng ở một mức độ nào đó, kế hoạch hoàn thiện con người đã tương đương với một trong ba bảo bối thần kỳ mạnh nhất trong phim hoạt hình. Mèo máy Doraemon, rồi, đó chính là tủ điện thoại nếu như. Hai, thế nên thật ra kế hoạch hoàn thiện loài người hoàn toàn không đơn giản như tên gọi, mà nó là một thứ gì đó còn khó lường hơn nhiều. Có lẽ sự hoàn thiện này không chỉ nhắm đến mỗi mình loài người mà thôi. À không, phải là hoàn toàn không phải nhắm đến loài người mới đúng, loài người chỉ là bị kéo vào cùng mà thôi. Mà nếu kế hoạch hoàn thiện loài người là một tồn tại như thế thì trong thế giới quan của bản Rebuild of Evangelion sẽ có một đầu mối vô cùng lớn. Đầu mối này hoàn toàn không được phô bày ra trên bề nổi thế nhưng Tiêu quả thật đã nhạy bén nắm bắt được nó, đó chính là thế giới của bản Rebuild of Evangelion. Thật sự là thế giới ban sơ ư? Một, lolicon, thuật ngữ trong anime Nhật chỉ những người mê mẩn cuồng dại, những cô bé loli, từ dùng để ám chỉ những bé gái xinh xắn, nhỏ nhắn thường hay xuất hiện trong anime. Hai, góc truyện audio.com, tủ điện thoại nếu như còn được gọi là tủ điện thoại yêu cầu, là một trong những bảo bối sử dụng khá phổ biến của Doraemon, chỉ cần vào bên trong rồi áp tai vào điện thoại và nói lên yêu cầu thì thế giới sẽ biến đổi theo ý muốn của bạn, chỉ có người đứng trong buồng điện thoại và người đã biết trước là không bị ảnh hưởng. Khách chương.